Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1293, lại trợ chú chó mực thoát khốn. Trung ương thần sơn có đại bí, cho dù phía trước cất giấu hung hiểm, Thanh Lâm cũng muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Việc này liên quan đến phúc địa nơi phát ra, hiểu rõ đây hết thảy. Có thể lại để cho Thanh Lâm đối với phúc địa cùng động thiên có toàn diện rất hiểu rõ, ngày sau bị diệt thiên tôn động thiên cũng sẽ biết trở nên dễ dàng một chút. Huống hồ phía trước còn khốn lấy chú chó mực một đám phân thân, Thanh Lâm há có thể ngồi nhìn chú chó mực bản tôn tuy nhiên chẳng biết đi đâu. Nhưng Thanh Lâm từng được chú chó mực đại ân, không có chú chó mực cũng không có ngày hôm nay. Chi Thanh Lâm đã gặp được, Thanh Lâm tự nhiên sẽ tiến đến giúp một tay. Trước đó lần thứ nhất lên núi, Thanh Lâm thì có này nghĩ cách, chỉ là có ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng ở đây, lại có Mạc Thiên Ly đột nhiên xuất hiện, sự tình ra vội vàng, Thanh Lâm không có quá nhiều thời gian. Trừ lần đó ra, chú chó mực phân thân có địa vực thần hoàng thực lực, thả ra nó cũng có thể thành vì chính mình một cánh tay đắc lực băng thiên địa lực lượng. Tuy nhiên khả dĩ tạm thời ngăn cản Ngô Khải Liên, nhưng nghĩ đến người này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có chú chó mực phân thân tại bên người, ít nhất có thể là Thanh Lâm cung cấp viện thủ chém giết Ngô Khải Liên cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ngao âu âu âu chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm đi về phía trước, đột nhiên có một tiếng tuyệt thế lão yêu ma xuất thế đồng dạng rít lên. Từ phía trước trong núi truyền ra, thanh âm nghe là như vậy người phải sợ hãi. Ngay sau đó, một cái màu đen đại móng vuốt xuất hiện, đủ có mấy trăm vạn trượng trường, kinh thiên động địa, cái kia đại móng vuốt phía trên, màu đen bộ lông, như cùng một căn căn vừa kiếm. Sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, cổ mộc đều bị hắn chặt đứt, đại móng vuốt ngang trời mà đến, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu, hướng phía hắn mãnh lực đánh rơi xuống mà xuống. Ta đi đại gia mày, hàm dưỡng như Thanh Lâm, cũng không khỏi chịu chửi bậy lối ra, cái này cái đại móng vuốt chủ nhân, không phải người khác, đúng là chú chó mực phân thân. Thanh Lâm hảo ý đến đây trợ giúp nó thoát khốn, không thể tưởng được xúc sinh này đúng là như thế lấy oán trả ơn. Còn không gặp mặt, trước hết ra chào, đại gia mày chú chó mực, lại không là lần đầu tiên thấy, còn dám như thế đối đãi Thanh Mỗ. Thanh Lâm thét dài, trên tay một đạo kim sắc kiếm quang, hội tụ thành hình, hắn không nói hai lời, ngược lại dẫn theo cái này chuôi kiếm quang. Từ dưới trên xuống, đối với cái con kia đại móng vuốt, tự chạm tới, kim dương thần thông hội tụ mà thành kim sắc kiếm quang. Những nơi đi qua, hư không bị cắt liệt, không vừa chạm vào và chú chó mực đại móng vuốt, nó lập tức như là như giật điện thối lui về phía xa. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Xú tiểu tử, ngươi lại dám như thế đối đãi bản tôn. Kế tiếp, chú chó mực cái kia phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói vang lên. Cách đó không xa một tòa dưới vách đá dựng đứng phương, lập tức xuất hiện thân ảnh của nó. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, một bên hướng phía trước đi đến, vừa nói, đến mà không hướng phi lễ vậy, là người trước ra tay với Thanh Mỗ. Thanh Mỗ bất quá là bánh chưng đi, bánh chocola lại mà thôi. Đi ngươi bánh chưng đi, bánh chocola lại, nếu như không phải bản tôn tránh né kịp lúc, một kích này, đủ để đem bản tôn pháp thể chém chết. Chú chó mực phân thân tức giận trắng mặt nhìn Thanh Lâm một mắt, nó bị phong ấn không sai, bản thể không thể phá tan phong ấn, chỉ có thể ở nhất định khu vực nội hiển hóa pháp thể. Đó cũng là ngươi tự tìm khổ ăn. Ai bảo ngươi trước trêu chọc Thanh Mỗ? Thanh Lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. cái này chú chó mực tác phong làm việc, quả nhiên có một phong cách riêng. Bản tôn chỉ là với ngươi chào hỏi, thăm dò một chút thực lực của ngươi mà thôi. Chú chó mực phân thân nhếch miệng, ngượng ngùng mà cười, có ngươi như vậy chào hỏi sao? Nếu không có Thanh Mỗ xem thời cơ kịp lúc, sợ là bị ngươi cái này tay chó tử trực tiếp cho đập nát. Huống chi, Thanh Mỗ thực lực, ở đâu dùng được lấy ngươi đến sò xét. Thanh Lâm lại bị khí nở nụ cười. Xúc sinh này thật đúng là hội vì chính mình tìm lý do. Xú tiểu tử, ngươi đi mà phục hồi, là thi đấu đánh xong sao? Chú chó mực nói sang chuyện khác, chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi, thế nào, đứng vào tên thứ mấy? Chính là đệ nhất. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói ra lập tức lại để cho chú chó mực cả kinh trợn tròn hai mắt. Nó bị phong ấn ở nơi đây vô tận tuế nguyệt rồi. Nghe nói qua vô số lần tổ long thi đấu, thập phần hiểu rõ trận này thi đấu quy mô. Thanh Lâm đến bây giờ cũng không quá đáng một ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới, lại lấy được trận này thi đấu đệ nhất danh. Chú chó mực phân thân tỏ vẻ không tin, có tin hay không là tùy ngươi, liền cái kia thiên tôn động thiên tiểu công tử, đã thành Thanh Mỗ dưới đao chi quỷ, cái kia thiên tôn động thiên đại công tử, cũng bị Thanh Mỗ tiện tay đẩy lui, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm ung dung mà đạo nổi lên thi đấu một sự tình, lập tức lại để cho chú chó mực phân thân một hồi giật mình, đánh gãy hắn mà nói. Nói, tiểu tử, ý của ngươi là, 5 ngày trước cái kia một hồi đại chấn động, là do ngươi khiến cho? Đúng vậy, Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, xem chú chó mực phân thân vẻ mặt giật mình bộ dáng, cảm giác rất có ý tứ. Tiểu tử ngươi, thật sự là một cái đồ biến thái, ngươi cũng không phải là người, ngươi là yêu, yêu nhân, chấm ngoặc kép, ngươi nói gì vậy? Thanh Lâm bất mãn nói. Kế tiếp, Thanh Lâm kháng bất quá chú chó mực nhõng nhẽo cứng rắn cua, là nó nói về thi đấu quá trình. Thanh Lâm càng nói, chú chó mực tựu càng kinh ngạc. Thời gian dần qua, liền nhìn hướng Thanh Lâm ánh mắt đều thay đổi, trở nên như cùng là đang nhìn một cái quái vật. Cái kia, chấm ngoặc kép, một phen giảng thuật, một phen rung động, thật lâu về sau, chú chó mực rất là không có ý tứ mở miệng nói. Thanh Lâm tiểu hữu, đã ngươi đã có như thế thực lực, không ngại thử xem, có thể không làm gốc tòa mở ra cái này tòa phong ấn. Phóng bổn tọa ra khốn, chấm ngoặc kép, nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Cái này chú chó mực, luôn đem chính mình khoác lác như thế nào được. Thời điểm mấu chốt, còn không phải như vậy phải có cầu ở hắn. Thế cho nên liền xưng hô đều thay đổi. Do, xú tiểu tử, trực tiếp biến thành, Thanh Lâm tiểu hữu. Hắn cũng không chối từ, vốn là vì thế sự tình mà đến. Cho dù chú chó mực phân thân không nói, hắn cũng sẽ biết trợ hắn thoát khốn. Kế tiếp, Thanh Lâm dựa theo chú chó mực phân thân chỉ điểm, đi tới nơi này tòa vách đá phía sau, đã tìm được phong ấn nó mắt trận chỗ. Đó là một tòa đại nhạc, đủ có vài chục vạn trượng độ cao, như là một thanh chọc vào thiên cự kiếm, đứng vững dãy núi tầm đó. Cái này tòa đại nhạc, toàn thân ô hắc, cùng chung quanh núi xanh lộ ra không hợp nhau. Đi vào đại nhạc phía trước, Thanh Lâm lập tức huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trường, chừng hơn 1.000 vạn trượng trường, hướng phía cái này tòa đại nhạc chảo rơi mà xuống, giống như là muốn đem một thanh cự kiếm theo dãy núi tầm đó rút ra. Thanh Lâm muốn đem cái này tòa đại nhạc nhổ tận gốc, thế nhưng mà lại để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, hắn một lần dùng sức phía dưới lại không thể thành công. Ô, Thanh Lâm ngoài ý muốn, dùng hắn thực lực bây giờ, đừng nói là một ngọn núi rồi, một khỏa đại tinh, một mảnh đại châu đều có thể đơn giản lật tung. Một tòa núi lớn mà thôi, lại không thể đem chi dung chuyển, Thanh Lâm không tin tà. Bàn tay lớn phía trên, quang mang kỳ lạ tách ra, lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thế nhưng mà một phen vội vàng sống sót, Thanh Lâm dùng tới sở hữu tất cả thể lực, lại cũng không thể đem chi dung chuyển. Thanh Mỗ còn không tin rồi, dùng Thanh Mỗ chi lực, vẫn không thể đem ngươi một tòa phàm núi thế nào. Thanh Lâm không tin tà, tay trái thò ra, Diệt Thiên Thủ Thần Thông lập tức gây ra, màu đen bàn tay lớn trưởng, lập tức bao phủ màu đen sơn thể. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.